Chương 17. Quốc Hùng ngồi sát vai với nàng, cố nén lời mãi nhưng cuối cùng phải thốt lên ca tụng. Cô trang điểm đẹp tuyệt vời. Nàng tinh nghịch hỏi lại: Tôi trang điểm thì đẹp, nói vậy con người tôi chắc phải xấu xí. Đâu phải thế, hắn đỏ mặt bào chữa. Cô chưa biết tôi không có ý nói như vậy. Nàng cao hứng bật lên cười khúc khích. Chỉ chốc lát, chiếc xích lô rẽ vào đường Tân Sinh. Mới bước chân vào đám nhảy, Thanh Thanh thấy hơi thất vọng, vì cái party này khuôn khổ nhỏ quá, tổ chức đơn giản quá. Cả phòng khách lẫn phòng kế bên trong được dọn dẹp thông nhau, cũng chỉ đủ kê mười mấy cái giường là cùng. Vậy mà khách tới dự có tới mười mấy cặp. Do đó có những cặp không có ghế ngồi, cứ phải nhảy tiếp tục hết bài nọ qua bài kia. Tiếng nhạc phát ra từ cái pick up đã cũ, lại không có nhiều dĩa, quanh đi quẩn lại chỉ vài chục bản cũ mà thôi. Ánh sáng thì mờ nhạt, thậm chí sàn nhảy cũng không được đến sáp cho bóng một chút. Nữ chủ nhân bước ra ân cần tiếp đãi. Cô ta tự giới thiệu là Trần Ấu Linh, bạn học cùng ngành cùng ban với Châu Quốc Hùng. Trần Ấu Linh có thân hình cao lớn, đường cong nét uốn trên cơ thể thật hấp dẫn gây cấn, gương mặt sắc sảo nhưng trông cương cường như nam nhi vậy. Tính tình cô hợp với diện mạo, cô ăn nói thẳng thắn bạo dạn, âm thanh nghe cứng như tiếng con trai. Thanh Thanh đang chuyện trò với nữ chủ nhân thì một bản nhạc chấm dứt, đèn bật sáng choang. Các cặp nam nữ kỵ binh rời khỏi sàn nhảy kéo nhau ra ghế ngồi. Lúc ấy Thanh Thanh cảm thấy tự hào vì được thưởng lệ đặc biệt. Nàng thấy hết thảy các cặp mắt đều đổ dồn vào nàng. Ánh nhìn sáng ngời rực rỡ, tỏ rõ sự ngạc nhiên và khen ngợi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay Thanh Thanh là thiếu nữ đẹp nhất, thanh nhã nhất, cũng khiêm tốn lịch sự hơn hết. Nhảy cũng lại giỏi hơn hết. Được nàng đi kèm, Quốc Hùng thật hãnh diện sung sướng trước các bạn gái và bạn trai. Chốc lát, có một cặp nhường hai cái ghế ở chỗ tốt nhất trong phòng, mời Thanh Thanh ngồi cùng Quốc Hùng. Rồi một chàng một nàng khác đi pha hai ly nước cam, trịnh trọng mang tới, ân cần mời hai người uống. Thanh Thanh đã trở thành cái mục tiêu duy nhất mà toàn thể đám nhảy nhắm vào. Hết cô này đến cô nọ, liên tiếp bước đến gần, yêu cầu Quốc Hùng giới thiệu. Hắn lần lượt giới thiệu từng người với Thanh Thanh. Nàng tuy là thông minh sáng dạ, cũng phải cố gắng hết sức mới nhớ được tên họ từng thanh thiếu niên xa lạ ấy. Mục giới thiệu vừa xong, bản nhạc bebop nổi lên, dĩa hát đã cũ phát ra micro những tiếng xèo xèo. Trần Ấu lên bước tới mời Thanh Thanh nhảy cặp nữ kỵ, khiến cho bầu không khí rộn ràng náo nức hẳn lên. Những bước nhảy của Thanh Thanh thuần túy phong vị Anh Quốc, rất thịnh hành ở Tân Gia Ba. Bước nhảy của Trần Ấu Linh thì tạp nham, chẳng nổi rõ nét đặc biệt nào. Thanh thử cặp kỵ nữ này không ăn khớp với nhau, khiến mọi người phá lên cười từng chập. Rồi họ còn vỗ tay reo hò inh ỏi, không cặp nào nhảy nữa, kéo nhau đứng bao vây thành vòng tròn xung quanh hai cô mà xem. Bản nhạc thứ hai là vũ điệu tango chậm, Thanh Thanh nhảy với Quốc Hùng. Có lẽ hắn quá giữ ý lấy điệu, thành ra lúng túng, cho nên nhảy rất vụn. Nàng nhận thấy mồ hôi rỉ ra ướt cả bàn tay hắn. Mấy lần hắn giẫm cả lên chân nàng và xin lỗi nàng rối rít, đỏ mặt tía tai. Nàng khẽ nói: Không sao, không có sao. Rồi hỏi hắn: Thường ngày anh vẫn nhảy như thế này? Nhảy đúng hơn, bước có phần vững hơn lúc này. Và hắn cười hì hì như tự chế giễu mình. Nhưng cô nhảy hay quá, tôi sợ theo không kịp cô. Thêm nữa tại mọi người nhìn chòng chọc về phía chúng ta nên tôi hơi bức bối. Nàng khuyến khích hắn: Mặc họ anh đừng để ý, cứ nới lỏng tay ra một chút, đồng thời cố gắng tập trung chú ý vào bước nhảy là được. Quốc Hùng làm theo lời nàng, quả nhiên hai người nhảy ăn khớp nhau và bước nhảy trở lại tự nhiên hơn. Trở về chỗ ngồi, Quốc Hùng đưa khăn lau mồ hôi liền liền. Nhà này không có máy lạnh, chỉ có hai cái quạt đang xua đuổi không khí nồng nực của đêm hè và hơi nóng ở mấy chục con người tỏa ra. Phòng khách này tương đối nóng, Thanh Thanh mở sách ra, lấy ra cái quạt đàn hương, khẽ phe phẩy, trông càng yểu điệu khiêu gợi bội phần. Kể từ bản nhạc thứ ba, Quốc Hùng bị gạt ra một bên. Hết thảy các chàng có mặt đêm nay đều sắp hàng đợi lượt để ngỏ lời xin nhảy với Thanh Thanh. Cứ vài tiếng nhạc mở đầu trổ lên là lại có một chàng nghiêng mình cúi đầu nói: Thưa cô, tôi thật mạo muội nhưng... Nàng lại phải gượng cười liếc nhìn Quốc Hùng rồi nói hân hạnh và được dẫn ra sàn nhảy. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ, nàng hầu như nhảy khắp lượt với các chàng trai có mặt tối nay, vừa nhảy vừa thủ thỉ nói chuyện. Họ hỏi nàng về phong cảnh và phong vị Tân Gia Ba, hỏi nàng học trường nào. Khi được biết nàng vừa mới thi vào đại học ở Đài Bắc, ai nấy đều nhiệt liệt hoan nghênh, ao ước nàng thi đậu để học ở đây. Nàng vốn vui tính, cười nói lý nhí: Chắc hơn 50% là tôi thi trượt. Ngày yết bản kết quả là tôi chuẩn bị xách vali trở về Tân Gia Ba đấy. Một chàng trai thấp lùn mập mạp kêu lên. Không, không thể được. Vạn nhất mà cô thi trượt, chúng tôi sẽ kêu gọi toàn thể sinh viên tập hợp, sắp hàng kéo lên xin ông viện trưởng đưa thỉnh nguyện, xin thâu nhận cô như một sinh viên danh dự đặc biệt. Nàng thích chí phá lên cười giòn giả. Lúc này nàng không còn thầm chê buổi dạo phụ nhỏ nhoi nữa, trái lại nàng dần dần cảm thấy cái bạc ti rất thú vị, rất vui nhộn, bởi vì mọi người đều rất hòa ái, rất thân thiết với nhau. Mỗi lần nàng nhảy dứt một bảng trở lại chỗ ngồi, Quốc Hùng lại ân cần săn đón. Có mệt không? Cô cần tạm nghỉ một bảng không? Không cần nghỉ, nàng hân hoan cười bảo. Khiêu phủ không làm cho người ta mệt bao giờ. Hắn cao hứng nói. Tôi thật không ngờ Thanh lại thích khiêu phủ đến thế. Nàng lắc đầu thẳng thắn thừa nhận. Không phải hoàn toàn khiêu phủ mà thôi, tôi thật mến thích bầu không khí ở đây, thật buông thả nhẹ nhõm, hoạt bát và tự do. Hắn trịnh trọng hứa với nàng. Từ nay thỉnh thoảng tôi xin đưa cô đi tham dự. Tiếng cười vui lại nổi lên khắp nhà, và thêm một chàng trai không quen bước tới mời nàng nhảy. Khi trở lại chỗ ngồi, nàng ái nái nhìn Quốc Hùng, mỉm cười bảo hắn. Bạn nhảy tới đây tôi sẽ từ chối mọi người, nếu không cứ để anh ngồi một mình mãi buồn chết được. Không hề chi, tôi chỉ mong được thấy cô vui thích là đủ rồi. Thanh Thanh chợt thấy rung cảm, nhưng nàng không có thời giờ để nghiền ngẫm câu nói chân tình của hắn, vì một bản nhạc khác lại trỗi lên và anh chàng mập lùn nọ bước tới dạng dị nói. Chúng ta cùng nhảy bài này thì bảo đảm tuyệt hảo. Chẳng bao lâu đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm, Quốc Hùng phải đánh thức Thanh Thanh từ cơn mê quan lạc để cùng ra về. Kiểu mẹ hắn giờ này chắc đã sốt ruột lắm. Nhưng hắn vừa nói xong, các chàng trai đã bao vây bốn bề phản đối ầm lên. Họ nhất định níu hắn và Thanh Thanh lại đợi cuộc vui tàn mới cho về. Lại thêm nữ chủ nhân Trần Ấu Linh phụ họa, cô nói rằng nếu Thanh Thanh về sớm, buổi khiêu vũ này chẳng còn ra gì nữa. Cô giễu cợt Quốc Hùng bảo hắn về trước, rồi độ tiếng rưỡi đồng hồ nữa cô sẽ đích thân đưa Thanh Thanh về. Thanh Thanh quá sốt ruột khi nghĩ đến bà Phương ở nhà, nhưng nể lời Ấu Linh và các chàng trai hâm mộ, nàng không nỡ từ chối dứt khoát đòi về. Nàng khéo léo dung quà đôi bên, nhàn nhận lời nhảy thêm một bản nữa trước khi về. Mọi người cũng đành thôi, không nỡ ép nàng thêm. Tuy nhiên bản chất này nàng lại nhảy với Quốc Hùng. Nàng thẳng thắn bảo mọi người rằng tối nay hắn đưa nàng đến đây dự vui, mà nàng đã xử sự không phải với hắn. Nàng đã để hắn ngồi chơi vơ một mình suốt mấy bài nhảy. Các chàng trai vẫn còn bô bô đòi nàng ở lại lâu hơn, nhưng nàng tỏ ra rất kiên quyết. Và có kẻ nào đó như ngầm giải vây cho nàng, lại lắp ngay vào bít úp một dĩa nhạc đặc biệt để cho nàng nhảy một bản chót. Đó là bài nhạc Nhật Bổn Sayonara, tức là tạm biệt. Quốc Hùng tươi cười đứng dậy, nắm lấy bàn tay ngà ngọc thon nhỏ mềm mại như không xương của nàng, nhịp nhàng lả lướt dẫn vào sàn nhảy. Lần này hắn không hấp tấp ngượng nghịu nữa, trổ hết tài nghệ thuật đã học được, bước những bước thật đẹp mắt. Hai người dìu nhau nhảy rất hài hòa và uyển chuyển. Mọi người không vào sàn, đứng bao quanh ngắm nhìn cặp Quốc Hùng Thanh Thanh biểu diễn sở năng, giặt dịu suy chuyển. Đặc biệt là Thanh Thanh, cách điệu ung dung quý phái của nàng tạo cho người xem một ấn tượng sâu sắc. Mũi ngân trâm trên búi tóc với sợi dây rung rinh tỏa năm màu sắc lóng lánh. Trước ngực nàng, chuỗi hạt minh châu trong sáng tăng thêm phần kiều diễm cho gương mặt trăng tròn và bộ áo màu thúy lục. Ở cổ tay nõn nà bên trái là cái đồng hồ vỏ bạch kim, cổ tay bên phải đeo vòng một kim cương chói mắt. Thế nhưng tất cả những ánh ngọc màu châu ấy như cũng bị cái phong tư kiều lệ của nàng lấn át. Làn da mịn như trứng gà bóc, trông như mỡ đông tuyết chảy, nhất là trên đôi má đào phây phây và ở phần da ngực băng trinh hở ra dưới cái cổ tròn trịa, khiến người ngắm nhìn phải nghĩ đến câu hái đường mơn mởn cành tơ. Tấm thân yểu điệu cao cao với những đường cong nét uốn khêu gợi, dập dờn cuối mắt như đắm say nhạc điệu. Như thế mới thật là đúng phép kiêu vũ. Nhiều thiếu nữ xinh đẹp đứng ngắm nhìn đã thầm tự nhủ phải học lấy thái độ và tinh thần khiêu vũ này của nàng. Trên đường về, Quốc Hùng và Thanh Thanh như tham lam hưởng lấy cái đẹp của đêm trăng. Phần trăng trên cao tỏa ánh sáng loáng bạc xuống, bao trùm cả chân trời mặt đất. Những nét nhọn sắc của cảnh vật bấy giờ đều biến thành mềm mại, những vùng đen tối như được trùm che bởi lớp the mỏng sa thưa. Đêm trầm lắng xuống, ánh trăng chỉ còn phô bày những sự vật xinh đẹp trước mắt. Do đó hắn và nàng không muốn gọi taxi, chậm rãi đi qua mấy đoạn đường khúc rẽ rồi mới vẫy tay gọi một chiếc xích lô. Gió mát trăng thanh khiến nàng như say như mộng, nhắc lại một câu mà nàng không nhớ đã nói bao lần rồi. Ngồi xích lô là một cách hưởng thụ tuyệt thú. Đây là một điều tôi chỉ mới nhận thấy khi đặt bước chân về Đài Loan. Bỗng hắn như cảm khái điều gì, cất tiếng ngâm hai câu thơ: Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn: Anh muốn nói gì thế? Hắn đọc nhấn mạnh từng tiếng: Nắng chiều ôi tuyệt đẹp, tiết nổi sắp hoàng hôn. Cô biết không, chính cái lúc cô khen ngợi xe xích lô thích thú gì được ngồi đó, thì số phận nó đã sắp đến ngày tàn rồi. Chính phủ đang chuẩn bị để cấm hẳn, không cho xe xích lô lưu hành trên đất nước này nữa. Báo chí đều nhao nhao khen là phải. Người ta cho rằng đạp xe xích lô có tính cách nô lệ, hạ phẩm giá của con người. Thanh Thanh nghe vậy thì biết vậy, chứ không bàn luận gì về tin xe xích lô sắp bị cấm. Bởi vì lúc này nàng đang nghĩ đến nhiều chuyện khác quan trọng hơn. Nàng ngỏ lời cảm ơn Quốc Hùng một lần nữa. Nàng thật thà nhận rằng ngày hôm nay là ngày vui vẻ sung sướng chưa từng có trong cuộc đời nàng. Và hắn hứa rằng nàng đã thích khiêu vũ như thế, từ nay hắn sẽ đưa nàng đi dự nhiều nữa, thật nhiều nữa. Trước ngày ra bản hai hôm, vào 3:30 chiều hôm ấy, Quốc Hùng lại rủ Thanh Thanh đi nhảy nữa. Cha cũng nhảy tại nhà cô sinh viên Trần Ấu Linh. Hắn cũng bí mật đi trước và hẹn chờ nàng ở quán giải khát đầu đường. Thanh Thanh đã ngậm trang điểm từ lúc bà Phương nằm thiêu thiêu ngủ. Rồi khi nghe rõ tiếng ngáy của bà, nàng liền vận chiếc áo dài Trung Hoa màu xanh lục, xách túi xách tay nhẹ nhàng xuống thang lầu ra khỏi hãng trà Chính Phương. Đi chưa đến đầu đường, bỗng nàng thoáng thấy một bóng dáng người quen quen đi tới. Nàng ngẩn người, toàn nhìn kỹ xem là ai, nhưng chợt nghĩ đến Quốc Hùng đang đợi mình ở quán giải khát kia, sợ hắn sốt ruột, nàng bèn cúi đầu rảo bước đi cho lẹ. Người quen quen nọ kia cũng bước lẹ và lẹ hơn nàng nhiều, để theo kịp nàng. Nàng đang hối hả bước, bỗng nghe tiếng người ấp úng gọi: Cô Thanh, cô Thanh ơi. Nàng dừng chân quay nhìn lại, thì ra là Trần Kiến Quốc. Nàng buộc miệng kêu khẽ: À. Nàng kêu giọng ngạc nhiên là gì, trong hắn lúc này đã khác hẳn trước. Chàng thanh niên khôi ngô ấy, chàng sinh viên anh tuấn quạt bác ấy, lúc này đã hốc hác mặt mũi, thất thểu dáng đi, từ đôi mắt sâu hóm tỏa ra ánh nhìn len lén yếu ớt. Thấy nàng quay lại nhìn, hắn ai oán năn nỉ: Cô ơi, cô có thể dừng lại một phút cho tôi được thưa chuyện. Được mà. Nàng nhận lời ngay và ái ngại hỏi: Này anh Quốc ơi, anh mới đau ốm hay sao vậy? Anh gầy gò, vỏ vàng và trông khác hẳn đi. Tôi không đau ốm gì cả cô à, nhưng tôi gặp chuyện còn tai hại hơn là chết nữa. Đang tuổi trẻ đầu xanh, đừng nói gỡ thế anh. Vấn đề này chưa biết thế nào mà luận được. Hắn ngượng mỉm cười: Cô Thanh ơi, cô qua gần đây vẫn mạnh chứ? Hoa vẫn vui vẻ mạnh khỏe, nhưng lúc này qua rất ít khi ra khỏi nhà. Cô ấy đang chờ đợi ngày ra bản. Đường phố lúc ấy đông đảo người qua kẻ lại, xe cộ ngược xuôi. Kiến Quốc sực nhớ ra rằng đứng ở đây không tiện, hắn mới lấy giọng êm ả bảo nàng: Thưa cô, nếu lúc này cô rảnh rỗi, chúng ta có thể kiếm một chỗ thanh tịnh nói chuyện được chăng? Nàng thành thật đáp: Hôm nay không được, vì tôi đã có hẹn với người khác. Nếu như anh có chuyện cần thiết, nhất định phải bàn với tôi, thì xin hẹn trưa ngày mai, tôi mời anh đến khách sạn Hoàng Tử Sơ Cơm. Đúng 12 giờ trưa, anh cũng như tôi, hễ người sau chưa đến, thì người đến trước cứ đợi, chưa về. Kiến Quốc phấn khởi trong lòng xích xoa nói: Quý quá quá, cảm ơn cô, trưa ngày mai chúng ta gặp nhau. Chương 18. Từ khách sạn Hoàng Tử bước ra, ngoặt qua hai ngã rẽ, Trần Kiến Quốc và Lâm Thanh Thanh đi đến đường Tân Sinh. Thật ra đây là hai mặt bờ đê rộng rãi và phẳng phiu. Khí trời hôm nay thật lý tưởng, không nóng nực như mọi hôm. Từng làn gió mát nhẹ nhẹ thổi đến, xe cộ thư thớt vắng vẻ, thật là nơi thích hợp để tản bộ sau bữa cơm trưa. Nghĩ lại trong bữa ăn, Kiến Quốc như nuốt không trôi miếng cơm. Thanh Thanh ái ngại hỏi hắn: Anh ăn đã no chưa? Hắn gượng gạo nụ cười khô khan: Cảm ơn cô, đã lâu rồi chưa có bữa cơm nào tôi ăn ngon miệng cô ạ. Nhưng hôm nay tôi thấy anh ăn ít quá, ít một cách bất bình thường. Hắn thấy lòng rung động, nỗi xúc cảm man mác dâng lên, nước mắt muốn ứa. Bởi vì gần đây hắn thiếu hẳn không được nghe một lời nói thân tình như thế. Chết còn yên thân, chứ thất tình thì thật đau khổ. Cha mẹ hắn đã tìm đủ cách để thử làm cho hắn vui vẻ và hăng hái lên, nhưng đều vô hiệu. Hoặc cố ý hoặc vô tình, hắn tránh né hết. Hắn không muốn cha mẹ phải quan tâm và xen vào cuộc sinh hoạt ái tình của hắn. Thế mà đối với Thanh Thanh, hắn lại đổi khác. Mỗi việc xảy ra giữa hắn và Uyển Qua mấy lúc gần đây, Thanh Thanh đều đưa bàn tay hữu nghị, sẵn sàng giúp đỡ, và hắn đều lấy làm quý. Cuộc hẹn hò vào buổi trưa nay đã được chứng tỏ điều đó. Thanh Thanh trầm ngâm một lát rồi nói: Tôi rất cảm thông với anh, nhưng thú thật lúc này tôi không nghĩ ra biện pháp nào có thể giúp anh được cả. Anh biết đó, vậy dù đáng tiếc giữa anh và Uyển Hoa, tôi đã cố gắng hết sức để mong giúp hai người hàn gắn những sức mẻ. Kiến Quốc thành thật ca ngợi nàng: Cô Thanh à, trước mắt tôi, trong lòng tôi, cô là hiện thân của sự nhân từ và tình bạn tốt. Anh đừng nói quá thế, anh càng trọng vọng quá tôi càng cảm thấy hổ thẹn. Tôi không giúp anh được chút gì cả. Như vậy là đủ cho tôi cảm kích rồi. Trong lúc tôi đau lòng tuyệt vọng, chỉ có cô là người an ủi và khuyến khích tôi. Thanh Thanh bỗng nhận thấy câu chuyện giữa nàng và hắn có phần đi xa vấn đề chính. Nàng lập tức đưa câu chuyện về Uyển Hoa: Vừa rồi tôi đã nói với anh, nếp sống và hành động của Hoa đều rất bình thường. Tôi nghĩ rằng anh nghe tôi nói thế, hẳn trong lòng bình tĩnh trở lại. Cảm tình của anh dành cho Hoa rất vững chắc. Hoa không phải là người thấy mới nói cũ và dễ bị dụ. Chỉ mong rằng bản chất cảm tình của hai người không biến đổi. Tôi không tin rằng giữa hai người lại phát sinh vấn đề nào nghiêm trọng cả. Phải, đúng như thế. Nàng đưa ánh mắt long lanh như sóng nước hồ thu nhìn hắn. Nếu vậy, anh hãy nghe theo ý kiến của tôi. Anh nhẫn nại chờ đợi, thời gian sẽ làm tiêu tan sự hiểu lầm và nghi ngờ. Sợ rằng thời gian không thèm đói hoài đến chuyện chúng tôi, mà lại còn khiến cho cái hố cách biệt giữa chúng tôi còn thêm sâu và thêm rộng. Hắn sẵn trớn, nói thao thao bất tuyệt: Cô Thanh à, chúng ta gặp nhau hôm nay, cô có thể thấy rõ tư tưởng của tôi không hề bấn loạn, thần trí của tôi cũng không thất lạc. Ít nhất tôi vẫn còn là con người, vẫn còn thăng bằng về trí não. Theo lẽ tôi rất có thể tiếp nhận lời khuyên của cô, để nhẫn nại, để chờ đợi, cho thời gian làm tiêu tan sự hiểu lầm và mối nghi ngờ. Nhưng khốn nổi Uyển Hoa không muốn nhìn mặt tôi, nên tôi phát điên cuồng, quên ăn bỏ ngủ. Mỗi phút qua lại ngáp dài thở vắng, mỗi giờ lại tự nung đốt trái tim. Tại sao tôi đến nỗi này? Thật thà mà nói, chính vì người yêu của tôi là cô Uyển Hoa. Thanh Thanh có vẻ khó hiểu, nàng nhìn hắn khẽ hỏi: Ý anh muốn nói gì? Tôi thực tình chưa rõ lắm. Ý tôi rất minh bạch, rất đơn giản. Bởi vì tôi hiểu Hoa rất rõ, cho nên tôi không thể không coi sự biến đổi tình cảm của Hoa là sự thể tối nghiêm trọng. Thật anh thấy sự thể quá nghiêm trọng rồi, cho nên anh điên đầu có phải không? Cố nhiên là thế. Nếu sự thể chưa đến nỗi nào mà tôi lo lắng cuống cuồng, thì chẳng quá ra tôi trẻ con lắm sao, ngây ngốc lắm sao? Anh thử nói thẳng ra xem, anh thấy sự thể nghiêm trọng đến cỡ nào rồi? Uyển Hoa không phải cô gái tầm thường. Tôi sợ rằng Uyển Hoa quyết không dung thứ và đã bôi xóa hẳn hình ảnh của tôi ra khỏi trái tim của nàng rồi. Tôi không tin như vậy. Hai người vừa đi vừa bàn luận về cảm tình giữa Quốc và Uyển Hoa. Cô nói rằng Hoa chưa dứt tình đâu, cậu buồn bã và quyết đoán Hoa đã từ bỏ cậu rồi. Nói đi bàn lại mãi, hai người sánh vai nhau đi đã xa. Thanh Thanh vẫn không hay biết. Rồi trong khi nàng đang thầm e ngại cho hắn, bỗng nghe hắn hớn hở nói, như đánh thức nàng khỏi cơn mơ: Đây là nhà tôi thưa cô, cô vui lòng quá bộ vào ngồi chơi chút nhé. Nàng giật mình đưa mắt nhìn quanh, mới hay rằng nàng đã sánh vai cùng hắn đi tới đường Tân Sinh rồi. Bên đường là một tòa nhà thanh lịch yên tĩnh, có cái cổng sắt sơn đỏ. Khuôn nhà có bức tường đá cao bằng thân người bao bọc chung quanh. Bên trong vòng tường thành có những cây cọ mã lai, thốt nốt, chuối tiêu phe phẩy những tàu lá theo gió. Nhìn qua cũng biết đây phải là tư thất của một nhân vật cao cấp. Thấy Kiến Quốc mời mọc, Thanh Thanh mỉm cười lý nhí nói: Thôi xin để hôm khác tôi sẽ tới thăm, hôm nay sợ mạo muội đường đột. Mắt hắn sáng lên nồng cháy, ân cần nài nỉ: Không sao, hôm nay đi qua cửa. Còn không buồn vào thì đợi hôm nào nữa. Nàng thấy hắn nói có lý, nghĩ khó từ chối, giả lại lúc này đang nhàn nhã vô sự, nàng im lặng tỏ ý bằng lòng. Hắn mừng quá đưa tay ấn chuông, lập tức từ trong sân có tiếng chó sủa. Nàng giật mình lùi về phía sau hắn. Tiếng chó sủa nghe đã tới sát cánh cổng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đồng thời lớn tiếng bảo cô gái vừa rút then để mở cổng: A Ngân, hãy xích con Mai lại. Khi cổng mở, hắn nhẹ nhàng dắt nàng vào sân. Mai là một con chó bẹt xê lớn, lúc ấy đã bị dây sắt xích vững vào gốc cây. Nó vẫn còn sủa lên ong ổng, toan xông ra cắn. Hắn mỉm cười bảo nàng: Cái tên Mai là do chính tôi đặt cho nó. Mai vốn là tên của ông chồng cô đào Elizabeth Taylor. Thanh Thanh không nén được bật lên cười, tiếng cười nghe trong trẻo lạ thường. Nhà Kiến Quốc trước kia là tòa nhà kiểu Nhật Bản, nhưng nay đã được sửa chữa lại theo kiểu Âu Mỹ. Sân trước vườn sau có cây xinh hoa đẹp, lại thêm một ao thả cá nhỏ nhỏ, cách bố trí rất có nghệ thuật. Phòng khách và các hiên bao quanh rộng bằng 40 chiếc chiếu trải. Trên tường treo những bức danh họa và nét chữ của các danh nhân lưu lại. Cách bài trí trang hoàng rõ là hỗn hợp nghệ thuật Nhật, Hoa, Âu, Mỹ. Bước vào phòng, không khí mát rượi, tiếng máy lạnh kêu vo vo. Cô Sen A Ngân bưng lên hai ly nước cam đá. Kiến Quốc và Thanh Thanh ngồi trên hai ghế nệm salon. Hắn hỏi A Ngân: "Ông bà có nhà không?" "Thưa cậu, ông với bà sắp sửa ra đấy ạ." Ông bà Trần Chí Tường thuộc giới thượng lưu Âu Hòa, phong độ tiến bộ tự do, ăn vận sang trọng. Bước ra phòng khách, vừa trông thấy Thanh Thanh, ông bà liền tươi cười vồn vã, nửa ngạc nhiên nửa vui mừng, lời chào hỏi khen ngợi thật thân ái và nồng nhiệt, như đã quen biết cô gái này từ lâu lắm rồi. Phần Thanh Thanh, nàng không khỏi ngượng nghịu lúc đầu. Kiến Quốc biết cha mẹ hắn đã nhận lầm, cũng như con Sen đã tưởng nhầm, hắn vội vàng đứng dậy giới thiệu rõ: "Thưa ba má, đây là cô Lâm Thanh Thanh, như con đã mấy lần kể chuyện với ba má đó. Lâm tiểu thư dung mạo rất giống cô Yển Hoa." Ông bà Trần Chí Tường càng ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau rất nhanh, rồi lại cười nói vui vẻ, hỏi han Thanh Thanh thân mật. Ông Tường ngồi cái ghế đối diện với nàng, bà Tường ngồi gần sát bên nàng, thân ái cầm lấy tay nàng hỏi han trò chuyện. Thanh Thanh vẫn giữ được nụ cười tự nhiên, khả ái, đôi hàm răng ngọc đều đặn và sáng ngời sau đôi môi hồng chấm chím. Ông bà Tường hỏi đến đâu, nàng nhỏ nhẹ trả lời minh bạch đến đó. Trước phong tư ấy, cách điệu ngôn ngữ ấy, ông bà Tường không hề kiểu cách, thật thà khen nàng hết lời, như một cô gái trên trời dưới đất, có một không hai. Nàng chấm chím cười, thỉnh thoảng cúi nhìn xuống, ngượng nghịu nói: "Hai cụ quá khen." Nhưng trong thâm tâm nàng không nhận thấy ông bà có vẻ gì giả dối. Ông Tường vồn vã ân cần hỏi: "Cụ nhà ở Tân Gia Ba kinh doanh nghiệp vụ gì thưa cô?" "Gần đây bên ấy bị phá phách hung hãn lắm. Bên Indo hình như cũng trầm trọng lắm rồi. Công việc của cụ nhà có bị ảnh hưởng gì không?" Cặp mày thanh tú và hơi dài của nàng nhíu nhíu lại, tỏ dấu âu lo. Và nàng đáp: "Thưa, công việc thương mại của ba cháu thì là chưa bị ảnh hưởng lớn lao, bởi vì thành phố Tân Gia Ba bên ngoài vẫn có vẻ thái bình vô sự. Nhưng ba cháu có một số cổ phần đồn điện cao su và mỏ thiết, những thứ đó đều nằm trên lãnh thổ Mã Lai và chịu ảnh hưởng loạn ly khá mạnh. Mới đầu bọn phiến loạn Mã quấy phá, gần đây lại thêm bọn phiến loạn Indo tiếp tay gây loạn, cho nên trước sau khoảng 10 năm nay ba cháu chẳng thu hoạch được chút nào cả." Ông Tiền cảm khái và thở dài: "Trong tình thế gian nan ấy, cuộc diện bất trắc ấy, cụ nhà đơn phương độc mã phấn đấu mấy chục năm qua thật kiên trì can đảm và đáng kính phục." Mặt nàng thoáng hiện nét lo buồn. "Thật ra ngày nay ba cháu cũng chẳng còn có biện pháp nào nữa. Mấy năm gần đây ba cháu đã nghĩ đến chuyện trở về cố quốc định cư, nhưng rồi lại sợ về nước không biết có làm ăn gì được không, đồng thời cũng không thể bỏ được sản nghiệp ở bên ấy. Kết quả của mấy chục năm nay dùng dằn không quyết, bỏ không nỡ, ở không yên. Ba cháu thường đem cái tình cảm của mình so sánh với tình thế của Tào Tháo trong truyện Tam Quốc Chí và hai tiếng kê cân ở trong truyện với cái câu gân gà ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc." Ông Tường khẽ lắc đầu cười buồn: "Đó là niềm lo nỗi khổ rất thông thường của rất nhiều kiều bào Trung Hoa ta, ở khắp nơi trên thế giới không mấy ai mà tránh khỏi." Bỗng bà Tường bảo chồng: "Kìa anh, chúng ta với cô Thanh Thanh đang nói chuyện vui vẻ, sao anh đề cập đến vấn đề to tát ấy, gây lo buồn làm gì?" "Đương nhiên tôi có dụng ý của tôi, số là với tư cách viên chức cao cấp, tôi sắp sửa có dịp sang Tân Gia Ba và Mã Lai một chuyến. Nhiệm vụ của tôi thì bí mật, nhưng nói thật ở đây rằng cũng chẳng có quan hệ gì. Nhiệm vụ đó là dò xét tính xem kiều bào ta ở Tân Gia Ba và Mã Lai có thể chuyển tiền về nước đầu tư tới mức nào. Vậy nếu cụ thân sinh của cô Thanh có dự tính ấy, chúng ta có thể cùng nhau bàn tính thử xem như thế nào." Thanh Thanh rất vui thích nói: "Cơ hội này thật có một không hai. Dạ thưa cụ, hôm nào thì cụ mới lên đường thi hành công vụ?" "Có thể là cuối tháng sau." Nàng lập tức bày tỏ ý định làm gấp: "Nếu vậy ngay hôm nay cháu viết thư gửi về Tân Gia Ba, nói rõ chuyện này cho ba cháu biết, chắc chắn ba cháu phải vui mừng lắm lắm." Và nàng nồng nhiệt đề nghị với ông Tường: "Thưa cụ, nếu cụ không chê, khi tới Tân Gia Ba mời cụ đến nhà cháu chơi. Nhà cháu ở địa điểm rất thích hợp cho hoạt động công vụ của cụ. Về phòng ốc tiện nghi thì e rằng phòng lớn của các khách sạn cũng không hơn gì." Ông Tường nhỏ nhẹ nói: "Chả dám quấy rầy quý quyến. Tôi sang bên ấy vì là đi công cán, nên nơi ăn chốn ở đã có cơ quan liên hệ lo liệu sắp đặt. Hôm nay tôi thật vui mừng nhờ quen cô Thanh Thanh mà hy vọng được kết giao với cụ nhà. Tôi tin rằng cụ nhà và tôi có thể trở thành bạn tốt." cháu còn trẻ dại, trăm điều mong cụ chỉ giáo cho. Ồ, cứ như câu chuyện cô nói, chắc cô cũng hiểu biết nhiều lắm rồi. Và ông Tường quay qua bảo vợ, phải không mình, Lâm tiểu thư thật khéo ăn nói, lại hiểu biết nhiều chuyện. Tôi tin chắc trong tương lai cô sẽ giúp đỡ rất đắc lực cho cụ Lâm. Bà Tường mỉm cười nói vui, tôi thấy rằng cụ Thành chắc chắn sẽ là tay trợ lực giỏi cho một cậu con trai tốt phúc tốt số trong tương lai. Anh nói rằng cô sẽ giúp đắc lực cho cha già thì dễ thường cô ở nhà với cha già mãi mãi không? Chả lẽ không chịu lấy chồng hay sao? Thanh Thanh thẹn quá đổi rừng đôi má, ông Tường dồn dập tán thành ý vợ. À phải phải, rốt cuộc các bà nói vẫn đúng thực tế hơn. Ông bà Tường đang cười vui thì A Ngân bưng lên một mâm gồm 4 ly trái cây ướp đá thật lớn. Bà Tường thôi cười, quay ra giới thiệu với Thanh Thanh món giải khát đặc biệt gia truyền của nhà bà. Thật vậy, chẳng phải bà khoe hảo tại nội trợ của bà, mà món nước trái cây này thật thơm thật ngon, màu nước lại thật đẹp mắt. Thanh Thanh được thưởng thức món giải khát đặc biệt và tiếp tục được nghe những lời ca ngợi đầy chân tình thành ý của ông bà Tường, ngỏ lời mời nàng ở lại ăn cơm tối. Nàng tả từ rất khéo, viện cớ rất hay, lại yêu cầu Kiến Quốc làm chứng cho nàng, nàng cần phải về. Ông bà Tường chưa nghe, ép nại 3-4 lần nữa, lại đề nghị trước khi ăn cơm tối cả nhà hãy đưa nàng đi xem cine. Nàng vẫn năn nỉ xin để dịp khác. Ông Tường xin nàng cho một ngày hẹn chắc thì nàng khéo léo nối xuôi đưa đà. Hai cụ đừng ngờ cháu không có lòng, hãy cứ lúc nào rảnh rỗi là cháu xin tìm đến kính thăm hầu chuyện. Nàng đứng dậy, ông bà Tường cũng tiễn chân ra cổng như tiễn một vị khách quý. Ông bà ân cần dặn Kiến Quốc phải gọi taxi đưa nàng về tận nhà. Nhưng ông bà quay trở vào phòng khách thì ngoài này Kiến Quốc lại vẫy một chiếc xích lô đạp và cô cậu kề vai sát cánh ngồi trên xe. Cơn gió mát dịu dễ chịu khiến nàng vui thích, bảo hắn, ba má của anh thật tốt. Đó là vì cô là người được hết thảy mọi người quan hỷ đón tiếp, ở đâu cũng vậy, trong trường hợp nào cũng như thế. Đừng giữ tôi như thế, nàng cười, tôi đâu phải nữ minh tinh hay là hoa hậu Trung Quốc. Thế mà cô còn được mến thích hơn cả minh tinh hoa hậu nữa đấy. Cũng có thể trong tương lai cô sẽ là một nhà ngoại giao, một nữ chính trị gia. Nàng đang cười vui khoái chí về buổi đi chơi hôm nay thì chiếc xích lô đạp đến đại lộ Nam Kinh, rất gần đường phố Địch Quá, nơi có hãng trại Chính Phương. Lập tức mặt Kiến Quốc buồn so, hắn vội bảo người phu xe dừng lại, bước xuống đứng ngẩn ngay, khẽ hỏi nàng, cô Thanh ơi, rồi chúng ta biết liên lạc với nhau cách nào đây? Nàng nhìn hắn cùng một tâm trạng áy náy, khi nghĩ đến thái độ lạnh như băng giá của Uyển Hoa, nàng đành nói, hễ có tin gì vui tôi lập tức báo cho anh hay. Hắn gượng cười cay đắng, cô sẽ không để cho tôi phải chờ đợi quá lâu chứ? Tôi chắc có lẽ là không. Về đến hãng trà, thấy ông quản lý Ngô Lộc Tiền khơm mình cúi đầu lễ phép chào, nàng đáp lại một tiếng ông ạ, rồi vội vã bước vào phía nhà trong, thần thất leo thang lầu. Nàng vào phòng bà Phương nhỏ nhẹ nói, thoáng có ý quở trách ngầm, Thành cháu mấy lúc này cháu có vẻ bận rộn ghê nhỉ, có khi cháu vắng nhà suốt cả ngày, bắt vợ hoài chẳng thấy đâu. Thì xong rồi mà bác. Nàng uyển chuyển bước đến ngồi xuống bên cạnh bà nói tiếp, bác đã chẳng bảo cháu nên dạo chơi đây đó cho tinh thần nó thanh thản là gì? Bà Phương mỉm cười, được rồi, vậy vợ cô hãy cho tôi biết hôm nay cô đi dạo chơi ở đâu vậy? Nàng đã toan cứ thực tường khai, nhưng sực nghĩ lại, hôm nọ bà đã bảo nàng gọi điện thoại cho Kiến Quốc, dặn kỹ hắn đừng làm phiền nàng nữa, do đó nàng đành nói dối, thưa bác, cháu đã đến đường Nam Hải, cháu xem tòa nhà khoa học, rồi vào lịch sử Bắc Phật quán, cuối cùng cháu vào phòng triển lãm xem tranh của hai họa sĩ trưng bày. Cháu đi một mình ư? Đương nhiên là một mình. Nàng tươi cười, ai mà thèm đi kèm với cháu kia chứ. Chương 19. Ngày ra bản kết quả thi tuyển sinh viên, bà Phương xuống sang từng hồi ngồi đứng không yên. Quốc Hùng đã đọc báo cho bà nghe từ hôm trước và hứa là sẽ mở radio đúng giờ như báo chí đăng để bà nghe loan báo kết quả thi, nhưng bà vẫn bồn chồn hối thúc hắn đủ việc, nào bảo phải thử máy cho chắc ăn, nào bắt hắn phải nghe trước nhiều giờ coi có sự thay đổi gì chăng. Rồi chiều hôm ấy mọi người tụ tập trong phòng khách và lắng tai nghe vô số những tên họ lạ quá, nghe những con số ký danh dài, càng lúc càng hồi hộp nôn nóng. Đến khi Quốc Hùng báo trước sắp đọc đến danh sách thí sinh văn khoa, ban ngoại ngữ của trường Trung Hưng Đại học rồi đấy má. Bà Phương thở dồn dập hơn, rồi tiếng nói này trong radio phát ra khiến bà đứng bật dậy như cái máy. số ký danh 08186 Lâm Thanh Thanh. Bà Phương rung lên, suýt nữa gã nhíu xuống vai Quốc Hùng. Thanh Thanh cũng nảy người lên thở dồn dập, rồi nét vui mừng rạng rỡ trên gương mặt trăng rằm. Bà Phương xúc động, chắp hai tay đưa lên, lẩm nhẩm khấn trời Phật tổ tiên. Tạ ơn tổ tông Bồ Tát che chở, con Thanh không phải trở về nhà nó nữa rồi. Nó sẽ ở đây lâu dài, nó không về nữa. Bà bước tới trước bàn thờ vái lại rồi run run bước ra khỏi phòng khách. Lệ Quyên phải dìu bà về phòng riêng nằm nghỉ, bởi vì mọi người còn phải ở lại phòng khách để nghe tiếp tục phát thanh. Còn Uyển Hoa nữa, Uyển Hoa đậu hay trượt, bà Phương như quên hẳn cô con ruột. Sau khi xúc động vì nghe tin cô gái ở trọ đã đậu, Quốc Hùng nhìn Uyển Hoa, hắn biết em gái hắn đau lòng cay đắng trước thái độ của mẹ, nhưng hắn chưa tiện an ủi dỗ dành em. Nhưng chẳng bao lâu, radio đã loan đến danh sách thí sinh trúng tuyển vào văn khoa đại học Đài Đại, bàn quốc văn, và mọi người kêu lên vui mừng sau khi nghe tiếng nói qua làn sóng điện. Số ký danh 018787, Châu Uyển Hoa. Thanh Thanh đang khoan khoái dạo bước trên lề đường, đón mừng làn gió mát như chào mừng nàng thi đậu. Bỗng nghe tiếng người quen quen kêu gọi, kìa cô Thanh, mừng cho cô nhé. Nàng quay nhìn thì ra là Trần Kiến Quốc. Hắn đến bên nàng, ngỏ lời ca ngợi và chia mừng thêm nữa. Nàng khẽ hỏi, anh đứng đó đợi ai vậy, đợi Uyển Hoa phải không? Cũng không hẳn là chỉ để đợi Uyển Hoa, tôi cố kiếm một chỗ gần với nhà các cô nhất để lắng nghe radio báo tin kết quả thi cử. Tôi đã ngồi ở trong tiệm thuốc bào chế ngay phía trước hãng trà đó. Thế là vừa đi đôi vừa tiếp tục nói chuyện, hai người lại ra chỗ con đê, tiến tới cái cổng dẫn nước nơi mà Kiến Quốc và Uyển Hoa đã du ngoạn với nhau sau cái hôm hắn đi du lịch quanh đảo trở về. Sau những câu chuyện xoay quanh vấn đề học hành thi cử, hắn khẽ hỏi, đậu rồi cô vẫn ở trọ tại nhà Hội Châu? Câu hỏi như thức tỉnh nàng, và một linh cảm thoáng qua, nàng hỏi lại hắn, trường Trung Hưng Đại học có ký túc xá không? Có. Không riêng trường đó có, mà còn nhiều nơi dành cho sinh viên ở nữa, rất tiện lợi, như Quốc tế học xá, Đài Bắc học uyển đều là nơi trọ của sinh viên khá giả, đến như sinh viên kiều bào về nước lại còn có thể trọ những nơi tốt hơn nữa. Thấy nàng đưa mắt nhìn hắn, thoáng có vẻ buồn buồn, hắn lại hỏi, thế nào, cô có ý không muốn trọ ở nhà Hội Châu nữa? Thật ra tôi chưa quyết định dứt khoát, nhưng tôi vẫn để ý dò tìm, nếu thấy một nơi nào tiện hơn, tôi sẽ dọn đi khỏi hãng trà, để khỏi quấy quả một gia đình khá lâu, anh à. Một thanh niên với một thiếu nữ cùng đi dạo trong cảnh non nước trời mây ngoài thành, câu chuyện hẳn phải là dài dòng. Hai người đi bên nhau trông giống như đôi tình nhân, nhưng khác với lần Kiến Quốc đi cùng Uyển Hoa ở chỗ là câu chuyện trao đổi. Trước đây Hoa với Quốc trao đổi lời mến yêu khen định nhau, hôm nay Quốc với Thanh phải giữ kẻ, một lời nói là một sự dò dẫm, một câu hỏi là một sự xúi dục ngầm ngầm, khích động gián tiếp. Cả hai cùng thông minh có học thức, nhưng Thanh Thanh là gái, dẫu sao cũng dễ bị đối phương khai thác bí mật hơn. Thêm nữa tính nàng ngay thẳng thật thà, dễ mềm lòng cảm động và sẵn sàng giúp người. Cho nên trong câu chuyện về ba mẹ con bà Phương, Kiến Quốc đã dò biết khá rõ tình hình diễn biến trong nhà họ Châu. Kể từ ngày Thanh Thanh đến ở trọ, tính tình Uyển Hoa khối cần Thanh Thanh kể lể, hắn cũng biết rồi, nhưng hắn vẫn giả bộ như còn có điểm chưa rõ, nay nhờ nàng nói ra, hắn mới biết. Hắn để ý suy xét về thái độ kỳ lạ của bà Phương, bà dường như không muốn Thanh Thanh rời xa bà giờ phút nào, và hắn đặc biệt chú ý đến sự tiếp xúc giữa nàng và Quốc Hùng. Nàng cho hắn hay rằng bà Phương không muốn Quốc Hùng gần gũi với nàng. Nàng cũng kể thật cả cái vụ đi xem cine với Hùng, và nàng phải giấu giếm nói dối bà Phương. Kiến Quốc lên tiếng nhận định, cũng có thể Quốc Hùng e ngại tai tiếng. Nàng cắt ngang lời hắn, tai tiếng gì, xem cine khiêu vũ đều là những việc quang minh chính đại, có gì mờ ám đáng ngờ đâu. Cố nhiên, hắn sợ nàng tức giận nên vội biểu đồng tình. Chẳng qua theo tôi nghĩ, Quốc Hùng vốn rất sợ mẹ hắn, nên hắn không dám thẳng thắn nói rõ cho bà hay. Hai người rủ nhau vào quán cà phê, Thanh Thanh nhấm nháp ly cà phê rồi kể lại cuộc khiêu vũ ở nhà Ố Linh mà Quốc Hùng đã đưa nàng đi dự. Hắn hỏi, hai người thường đi nhảy ở đâu khác nữa? Nàng đáp, chỉ đi dự các bạc ti do giới sinh viên tổ chức thôi. Nhân thể nàng hỏi, tại sao giới sinh viên ở đây ham mở bạc ti vậy? Bởi vì Đài Loan không có nhiều nơi giải trí công cộng đủ nhu cầu. Thường thường ngoài thú xem cine, con nít tiểu học chỉ còn biết xem truyện tranh, học sinh trung học chơi bia, sinh viên đại học thì khiêu vũ. Thanh Thanh nghe qua vui thích bật lên cười. Kiến Quốc bỗng nhớ ra một việc rồi nói, à, nhắc đến khiêu vũ tôi mới nhớ ra, chủ nhật này nhà tôi có việc, ba má tôi muốn tổ chức cho tôi một party, cô vui lòng chiếu cố cho gia đình chúng tôi được hân hạnh đón tiếp chăng? Tôi rất thích tham dự, nhưng đang đảo mắt đưa tròng mắt suy nghĩ, anh chỉ mời có một mình tôi thôi ư? Hắn không hiểu rõ ý nàng nên có vẻ thất vọng đáp, có, tôi cũng định mời cả Quốc Hùng tới dự vui nữa. Nàng đổi mặt vội nói rõ, ồ, tôi không có ý nói thế, tôi muốn nói Uyển Hoa chứ. Nàng trỏ vào cái radio chạy binh của hắn đeo bên mình, đó, hôm nay anh chịu khó vặn radio nghe tin kết quả thi cử để chia sẻ niềm vui với Uyển Hoa, coi thắng lợi của Hoa như là của chính anh đó thôi. Hắn có phần bí vội gượng cười nói đưa đà để giấu nỗi buồn, đương nhiên tôi phải mời Hoa Hoa, Hoa sẽ là partner của tôi trong buổi khiêu vũ đó. Hôm ấy phải chăng là sinh nhật của anh? Ồ, sao cô tài thế, tôi chỉ nói cô đã đoán biết. Chính anh vừa nói hở đó ra, anh nói rằng nhà có việc mà hai cụ lại còn tổ chức party cho anh, như vậy ngoài lý do sinh nhật còn lý do nào khác nữa đâu. Cô Thanh à, cô thật thông minh hiếm có. Nàng cười vui rồi lại nghiêm trang nói, anh nên dành lời khen ấy cho Uyển Hoa, tôi thấy rằng đây là cơ hội rất tốt cho anh. Hoa không đang tâm quyết liệt với anh thì Hoa sẽ không từ chối làm partner của anh trong buổi khiêu vũ mừng sinh nhật của anh đâu. Hắn có vẻ gượng gạo, thưa phải, tôi sẽ gửi thiệp mời kèm thêm lá thư cho Hoa. Nàng vui cười bảo, tốt lắm, trong thư cần nói cho khéo, tâm sự cho hay, nếu viết không vừa ý thì mở bộ tình thư đại toàn mà chép. Hắn lại phải gượng cười, đừng chế giễu tôi nữa. Hắn buông một hơi thở thật dài. Thanh Thanh không để Kiến Quốc đưa về, nàng gọi riêng một chiếc xích lô để ra về trước hắn. Về đến hãng trà, bước vào phòng của bà Phương, nàng thấy bà hôm nay giữ vẻ thản nhiên, không cực vấn nàng mà cũng chẳng nắm tay hay vuốt tóc nàng gì cả. Cô Sen Lệ Quyên thấy thế tưởng bà chủ giận hoặc đã bắt đầu bớt nồng nhiệt, hơi thay đổi thái độ với Thanh Thanh, nhưng phần nàng, nàng vẫn không hề áy náy gì cả. Thấy bà Phương đã nằm xuống nghỉ lưng, nàng thông thả đến ngồi bên bàn học và lấy giấy bút để viết thư. Nhưng nàng chưa kịp viết một chữ nào thì đã giật mình vì tiếng nói của bà Phương. Viết thư cho ai đó hả cô? Thì ra bà vẫn chú ý rình rập từng cử chỉ của nàng. Nàng quay lại cười mỉm. Dạ thưa bác, cháu phải viết thư báo tin cho ba cháu biết. Ôi dào, thế thì đến bao giờ ông ấy mới nhận được tin? Thôi đi, đừng viết nữa cho mệt. Ông già cô giờ này đã lo tổ chức ăn mừng cô thi đậu rồi. Nàng ngơ ngẩn, rồi hỏi ra mới biết bà đã bảo ông quản lý đi đánh điện tính sang Tân Gia Ba, báo tin mừng cho cha nàng hay rồi. Nàng tươi cười cảm ơn bà, nhưng nỗi vui chưa qua, cơn buồn đã đến, rồi nàng không viết thư nữa. Ngồi tần ngần, nàng tưởng tượng ra những việc làm của cha ở phương trời xa tích. Tiếp tin nàng thi đậu, cha nàng sẽ đặt tiệc lớn ở tủ lầu hoàng gia, mời những khách quý thân hữu đến dự. Cha nàng sẽ uống say đến đỏ mặt tía tai, nhưng rồi tội nghiệp ông cụ, tiệc tàn, bạn hữu giả từ, ông sẽ trơ trọi cô đơn, một thân thu thủi, bước lên chiếc xe trống vắng, tự lái xe về nhà, ngồi một mình, tưởng nhớ đến đứa con gái nơi xa xôi. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng ứa ra long lanh, thương cha cô đơn ở nhà, lại chảnh nghĩ đến nỗi cô đơn của mình khi ở đây. Rồi nàng quyết định nói với bà Phương một chuyện. Nàng chưa kịp lựa lời, bà Phương đã nhận ra ánh nước mắt của nàng. Kìa, làm sao lại khóc như thế? Nàng không nén nổi, nức lên mấy tiếng khe khẽ. Ba đổi lối xưng hô, ồ hay, cái con này nhớ ba mày hả, thôi thì đánh điện tín gọi ổng sang đây. Bà bảo Lệ Quyên đi pha nước nóng cho nàng rửa mắt, nhưng nàng bảo là đừng, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Trở vào phòng, nàng ngồi bên bà không nói gì, đôi mắt đăm đăm. Bỗng thấy Lệ Quyên dạo cho hay Quốc Hùng với Uyển Hoa đã rủ nhau đi chơi rồi, và có dặn là tối không ăn cơm ở nhà. Bà Phương nhân tiện nói với Thanh Thanh cho vui, càng tốt, tối nay chỉ có hai bác cháu mình ăn cơm với nhau càng dễ chịu. Lệ Quyên, mày bảo nhà bếp nấu thêm ít món ngon nữa nha. Bỗng Thanh Thanh quay nhìn bà gượng nụ cười, thưa bác, cháu có việc, cháu muốn thưa với bác mà cứ đắn đo hoài, chưa kịp thưa gì cháu sợ bác giận. Bà Phương hơi cau mày nhưng lại niềm nở ngay, có chuyện gì cháu cứ thật thà mà nói cho bác rõ. Thì ra nàng ngỏ lời xin dọn vào ký túc xá. Lập tức bà Phương buồn ra mặt, bà quay đi nói giọng bất định, ở trong ấy kể ra thì cũng tốt đấy, nhưng sợ rằng ba cháu không cho đâu, và bác cũng không ưng nữa. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, gian phòng im lìm. Rồi lát sau, Thanh Thanh phát quản vội ghé gần, cầm tay bà Phương. Kìa, sao bác lại khóc? Bà Phương nằm xuống giường, quay mặt vào trong. Nàng cũng ứa lệ nằm xuống phía ngoài. Đầu óc nàng hoang mang, trăm thứ hình ảnh thoáng hiện thoáng biến. Lệ Quyên từ ngoài rón rén đi vào, không hiểu bà chủ với Thanh Thanh thức hay ngủ. Nhưng rồi chỉ lát sau, cô xem thấy cánh tay bà Phương từ từ giơ lên, cánh tay khum khum mình bà xoay trở ra, và cánh tay ấy hạ xuống ôm lấy mình của Thanh Thanh. Lập tức thân hình nàng cũng chuyển động, cánh tay nàng cũng ôm lấy bà. Hai gương mặt, một già một trẻ, áo vào nhau. Những giọt nước mắt từ hai gương mặt ấy cũng hòa lẫn với nhau. Chương 20. 8 giờ tối hôm ấy, Châu Uyển Hoa bước vào buồng mẹ, nàng kêu một tiếng má rồi nói ngay: "Con có chuyện này muốn thưa riêng với má một chút." Lâm Thanh Thanh đang ngồi ở bàn học lập tức đứng dậy nhìn Uyển Hoa, mỉm nụ cười nhẹ nhẹ rồi đi sát qua người nàng để ra khỏi phòng. Thanh Thanh đoán chắc Uyển Hoa đã về thì hẳn Quốc Hùng cũng về rồi, nhưng dịp này nàng nên tìm qua phòng hắn chơi chuyện trò một đôi lát cho đỡ buồn. Uyển Hoa đợi cho Thanh Thanh đi khỏi đã khá xa, nàng mới bước đến ngồi trên chiếc ghế salon gần bà Phương. Nàng nghiêng mình cúi đầu về trước, hai cánh tay đặt trên đùi, mười ngón tay đang vào nhau, sắc mặt có vẻ nghiêm trang hẳn. Im lặng một lát như để lựa lời, nàng bắt đầu mở miệng nói: "Thưa má, kỳ này con thi đậu, tuy thật là việc vui mừng lý tưởng, nhưng mai mốt nhập học, ngày hai buổi đi về, vấn đề thật khó giải quyết." Bà Phương như đoán ra ý nàng lớn tiếng bảo: "Vấn đề khó khăn ở chỗ nào? Trường đại học văn khoa ở ngay thành phố Đài Bắc này, chứ ở đâu xa?" Nàng gượng nụ cười để che giấu bối rối: "Tuy trường ở ngay thành phố, nhưng từ nhà đến trường phải đổi hai chuyến xe buýt, thật tốn thời giờ, có khi phiền phức." Bà Phương bỗng vui vẻ cười nói, vì sực nghĩ ra một cái hay. Bà mới vừa nghĩ ra được: "À qua nè, tao đang định nói cho mày biết, mày với con Thanh Thanh đi học cùng một giờ giấc chứ gì. Do đó tao đang định mua một chiếc xích lô, mướn người đạp, mỗi ngày đưa đón hai đứa bay, chẳng cần phải chờ đợi xe buýt nữa." Uyển Hoa ngây người ra, nàng không ngờ mẹ đã có sẵn dự tính ấy. Như vậy thì thật khó cho nàng. Nàng định nói rồi lại ngưng, dè dặt từng lời, chưa dám đột ngột. Suy nghĩ một lát, nhìn quanh một vòng, rồi nàng mới nói: "Mua xe xích lô để làm gì hả má? Chính phủ sắp cấm hẳn loại xe đó lưu thông rồi. Nếu mua về, không hiểu rồi dùng được mấy bữa nữa." Câu nói của nàng khiến bà Phương giật mình ngẩn ngay, như bị hất một chậu nước lạnh vào người. Bà buồn bực thật sự. Đối với Quốc Hùng và Uyển Hoa, trước đây bà không bao giờ phải gượng vui giả buồn, cho nên lúc ấy bà sầm mặt lại bảo con gái: "Nếu không mua xích lô, tao sẽ phải tậu chiếc xe hơi cho chúng mày đi học." Những tưởng con gái tán thành, nào ngờ Uyển Hoa vẫn chống lại ý bà: "Không cần mua xe hơi má à, bởi vì đã có cách khác tiện hơn." Bà chăm chăm nhìn con: "Cách gì mà lợi thế?" Bây giờ Uyển Hoa mới chính thức đi vào vấn đề: "Con sẽ ở trong trường. Trường đại học có khu ký túc xá nữ sinh viên khang trang sạch sẽ tiện nghi, phí tổn lại không đáng bao nhiêu. Chị em bạn học hợp mặt, gần gũi nhau suốt đêm đã vui vẻ, lại tiện việc ôn tập bài vở." Đợt sóng nọ chưa lặng, đợt khác đã dâng theo. Cả hai cô gái đều muốn rời bỏ nhà này, đi ở ký túc xá. Bà Phương buồn bực vô cùng, nhưng bà phải gượng dễ thản nhiên, khẽ lắc đầu nghiêm trang nói: "Ở trong trường không tốt, trước nay mày chưa rời khỏi nhà này bao giờ, nay ở chỗ lạ không được đâu. Ở ký túc xá con sẽ rất dễ chịu, vạn nhất nếu ở không được thì con lại dọn về. Dạ lại ký túc xá cũng ở ngay thành phố, con có thể về nhà chơi luôn." Bà Phương thật buồn, bà nghĩ tuổi bà đã già, mong cậy con cái chúng nó tạo nguồn vui sống cho mình, nào ngờ chúng nó lại gây phiền lòng cho bà thêm. Uyển Hoa thấy mẹ nhắm mắt không nói, cô lại giục: "Má, ý má thế nào?" "Tao nghĩ rằng mày cứ ở nhà thì hay hơn, đi về bất tiện thì rồi sẽ tính cách khác sao?" "Còn cách gì nữa hả má? Mua xe xích lô thì không xong, mua xe hơi tốn tiền quá, còn như đi xe buýt ngày 4 lần đi về mà phải đi 8 chuyến xe thì thật con không thể đi được." Bà Phương trợn mắt gay gắt hỏi: "Bao người khác đi được, sao mày lại không thể đi được?" Uyển Hoa kiên quyết lạ lùng: "Người khác là người khác, con là con." "Hoa, sao mày dám ăn nói với tao như vậy? Con chỉ bàn điều hơn lễ thiệt như thế, còn giải quyết như thế nào là tùy ở má nữa." "Ôi chà, nói thế chứ mày muốn trời muốn đất gì thì mày quyết định, tao làm sao cai quản được mày nữa." Nàng thấy đại nói khích được mẹ, nói dỗi quá nói thật, liền nhanh nhẩu: "Con cảm ơn má." Nàng đứng dậy rút lui, cố gượng vẻ bình tĩnh, định tìm tới phòng Quốc Hùng, nhưng còn cách mấy bước đã nghe tiếng cười nói ríu rít của Thanh Thanh và tiếng khen nịnh phụ họa của cậu anh nàng. Nàng thầm cười nhạt, bước đến trước cửa lớn tiếng nói: "Anh cả ơi, anh thua cá rồi nhé. Má đã cho phép em dọn vào ký túc xá rồi." "Làm sao?" "À..." Quốc Hùng và Thanh Thanh cùng đứng dậy. Kẻ kêu người hỏi, Tuyển Qua nói: "Em chuẩn bị ngay từ bây giờ, sau cuộc huấn luyện tân sinh hoạt là em dọn vào trường." Tuyển Qua nói xong quay gót bước nhanh về phòng mình, đóng cửa cái sầm sau lưng, tiện tay cài chốt luôn. Quốc Hùng và Thanh Thanh đứng ngẩn ngay nhìn nhau. Thanh Thanh toan trở về buồng hỏi bà Phương, nhưng Quốc Hùng bảo nàng hãy nán lại chút nữa để hắn bàn tính một việc. Hắn khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi nàng: "Thế nào, chúng ta có nên dự khiêu vũ mừng sinh nhật của Kiến Quốc không?" Thanh Thanh đang cảm thấy buồn rầu phân vân nên đáp xuôi: "Tôi không có ý kiến, tùy anh đấy, anh đi thì tôi cũng đi." Quốc Hùng nghe đáp sung sướng quá nên quên bẵng mọi việc. "Chúng ta nên mua món quà đến mừng hắn, cô nghĩ xem nên mua thứ gì?" Nhưng nàng nhẹ nhàng nhắc hắn một vấn đề: "Tuy nhiên hãy còn vấn đề tiên quyết, biết rồi qua có nhận lời mời của Kiến Quốc chăng? Nếu qua còn giận tức không chịu đến dự thì chúng ta lẽ nào lại tìm tới đó?" "À..." Hắn thở dài bóp trán suy nghĩ, "Tôi đang vui nên quên khuấy đi mất, vấn đề thật là gây go đấy." Bỗng mắt hắn sáng lên: "Nhưng mà cũng còn có cách cứu vãn, cô đừng lo." Nàng hỏi hắn có cách gì khiến Uyển Hoa chịu tới nhà Kiến Quốc dự vũ hội, thì hắn hạ giọng thì thầm: "Vạch kế hoạch như vậy, hắn sẽ giả bộ mời cô em gái đi khao một chầu giải khát, trong khi đó thì Thanh Thanh gọi điện thoại hẹn Kiến Quốc đến quán giải khát gặp nàng. Chờ khi Kiến Quốc xuất hiện chạm trán với Uyển Hoa tại đó, Quốc Hùng sẽ kiếm cách rút em. Thế là Kiến Quốc có dịp năn nỉ Uyển Hoa nhận lời dự cuộc vui ở nhà của hắn. Bản tính bí mật, hai người đắc ý rồi. Thanh Thanh trở về phòng của bà Phương, Quốc Hùng thì tìm góc buồn của em gái. "Qua ơi, đi chơi nào, anh khao em một chầu cà rem ở quán giải khát rồi đi cine." "Làm sao?" Uyển Hoa đặt cây bút xuống. "Anh mới phát tài hay gì mà tự dưng muốn khao em vậy?" "À, cô không thích đi phải không? Nếu vậy mai mốt cấm không được vội nữa nghe. May quá tôi đỡ tốn tiền." Uyển Hoa sự nhớ ra một chuyện vội vồ lấy: "Ý, không được đâu, anh phải trăn trở món nợ sòng phẳng mới được. Anh thua cá 100 đồng với em chứ bộ ít sao, phải khao đủ số tiền nghe anh." Thì ra trước đó nàng cho hắn hay rằng nàng sẽ xin mẹ nàng cho dọn vào ký túc xá. Hắn đoán quyết má sẽ không cho, nàng thì nói chắc má sẽ cho phép. Thế là hai anh em đánh cá với nhau, ai thắng sẽ được 100 đồng. Bây giờ thấy em gái đã trúng kế, hắn nói: "Lại đội đi hả? Vậy thì đi ngay bây giờ nè." "Ok." Nàng cười thích chí: "Nhưng anh chịu khó đứng ngoài kia đợi em thay cái áo dài nhé." Hai anh em Quốc Hùng Uyển Hoa ngồi chiếc xích lô đạp đến phòng trà Thiên Mẫu, mọi việc diễn tiến thật ăn nhịp với nhau, đúng giờ khắc quá. Hai người vừa nhấm nháp hết ly cà rem thì Kiến Quốc lò mò bước lên lầu. Hắn vốn tưởng đến đây để gặp Thanh Thanh, không ngờ lại đụng Uyển Hoa với Quốc Hùng. Hắn liền gượng cười tiến đến bàn nước của hai người: "À, anh Hùng mạnh giỏi chứ. Kỳ cô Hoa, đã khá lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, vậy trước hết hãy kính mừng cô ghi tên bản vàng." Uyển Hoa quay nhìn Quốc Hùng, hắn vốn không phải hạng trai láu lém, có thể nhanh trí tùy cơ ứng biến. Hắn thầm lấy làm tiếc sao Thanh Thanh không hẹn Kiến Quốc chậm lại vài mươi phút để hắn còn kịp xoay sở. Bây giờ Kiến Quốc đến sớm quá, hắn đầm ra lúng túng muốn bó tay luôn. Thấy cậu anh lúng túng, Uyển Hoa phải nhắc nhở: "Kìa anh cả, mời anh Quốc ngồi đi chứ." "À, mời anh ngồi đây, ngồi đây, đang muốn gặp nhau để nói vài câu chuyện." "Rất cảm ơn anh, cảm ơn Hoa." Kiến Quốc ngồi xuống cạnh Quốc Hùng rồi nói tiếp: "Thật là tình cờ may mắn, hôm nay tự dưng thấy thèm hớp trà, lơ mơ tìm tới đây, không ngờ được gặp anh với cô Hoa." Quốc Hùng đâm bí, càng lúc càng lúng túng, không biết gỡ mình bằng cách nào để tránh đi chơi em. Uyển Hoa rất thông minh, nàng giơ đồng hồ lên coi rồi lại bảo cậu anh cả: "Này anh cả, cuốn phim mà em thủ vai chính dự tính khởi đầu vào 4:30, giờ tính ra chỉ còn 37 phút nữa thôi đấy." Quốc Hùng đỏ mặt lên như trái cất chín, Kiến Quốc thì ngơ ngác không hiểu sự thể ra sao. Hắn gượng nụ cười không tự nhiên nhìn Quốc Hùng rồi lại nhìn Uyển Hoa, nàng nói thẳng vấn đề: "Anh cả, anh có thể ra về được rồi, chỉ có điều là anh thua cá 100 đồng thì hãy bỏ ra đây đầy đủ trước khi ra về." Mà Quốc Hùng đã đẫm mồ hôi, hắn móc ví lấy tiền trao cho em gái rồi đứng lên ấp a ấp úng: "Tạm biệt nghe anh Quốc, thôi các ngài ngồi lại nói chuyện với nhau." Hai chàng trai bắt tay nhau, Quốc Hùng đã xuống tới đường phố, khiến Quốc và Uyển Hoa ở trên lầu vẫn còn ngượng ngập, chưa nhìn thẳng vào mặt nhau. Một hồi lâu hắn mới gượng cười hỏi nàng: "Thế nào hả Hoa, hai anh em cãi nhau gì thế?" Nàng thẳng thắn đáp lời: "À, tôi cho anh biết, tôi sắp xin má tôi cho vào ở ký túc xá. Anh ấy đánh cá 100 đồng với tôi rằng má tôi sẽ cấm tôi. Kết quả tôi được má cho phép." Nhận thấy đã có được đề tài để nói chuyện lâu, hắn tỏ vẻ quan hoài bảo nàng: "Việc gì Hoa phải vào ở ký túc xá? Nhà Hoa cách xa trường có là bao?" Nàng đáp rất thản nhiên, coi như trước này chưa hề có dây dưa gì nhau: "Tại tôi lười đi xe buýt." Kiến Quốc vừa bắt đầu hăng hái nói liền buộc miệng: "Lạ chưa, sao hai người giống nhau thế? Cô Thanh Thanh thi đậu vào đại học Trung Hưng, cũng nhất quyết vào ở ký túc xá." "À..." Nghe tiếng kêu ngạc nhiên, rồi thấy đôi mắt nàng chiếu rọi vào mặt mình, hắn giật mình hối tiếc, nhưng đã muộn. Hắn vô cùng căm giận chính hắn, dưới tình thế này, trước mặt Uyển Hoa, sao hắn vụng về dại dột đến như vậy? Nhắc đến Thanh Thanh, trong khi Uyển Hoa còn đang hiểu lầm về hắn và Thanh Thanh, thì hắn khờ khạo ngây ngô thật. Hắn ngồi thộn mặt ra một phút, rồi chẳng biết đánh trống lảng bằng cách nào, chỉ biết gọi khẽ một tiếng: "Hoa ơi." Nàng cứ tảng lờ như không nghe, không chú ý gì đến câu nói lỡ miệng của hắn. Nàng tiếp tục nói về chuyện vào ký túc xá: "Tôi chắc má tôi không cho cô Thanh vào ở trong trường đâu." "Sao vậy? Bác cho phép Hoa đi, sao lại không cho cô Thanh đi? Dẫu sao cô ấy cũng là người ngoài." Hắn lại khờ khạo nói nữa. Uyển Hoa cho rằng như thế là hắn chọc tức nàng, đâm thêm lưỡi dao vào trái tim đã đau đớn sẵn của nàng. Và nàng lạnh lùng nói: "Cô Thanh khác tôi khác, má tôi cứ muốn giữ cô Thanh khư khư bên mình bà suốt ngày. Má tôi tuyệt đối không để cho cô ấy đi khỏi nhà đâu." Thật là việc lạ, khó mà giải thích lý do. Nhưng Hoa à, tôi đang nghĩ lại, cái hôm tôi mới đi du lịch về, Hoa kể chuyện đó cho tôi nghe và đưa ra lý do giả định. Giờ tôi ngẫm lại, thật là thấy nó có lý.